Vũ thần chúa tể, chương 2355, chiến ma chủ. Góc truyện audio.com. Tần Trần ba người thực lực, cho ma linh cực lớn áp lực tâm lý. Trong lúc nhất thời, trên sân bốn phe cánh, hai bên giữa đều tỏa ra nồng đậm địch ý. Tần Trần cầm trong tay mặc lục sắc yêu kiếm, ánh mắt âm trầm, phệ thiên ma chủ thực lực vượt qua hắn dự liệu. Muốn đem chém giết, độ khó không phải phi thường lớn, nhưng cũng không phải không có khả năng. Tần Trần, ma lệ muốn xem lấy Tần Trần, lạnh lùng nói ra, trong ánh mắt toát ra băng lãnh oán hận ánh mắt. Năm đó tại đây cổ Nam Đô, chính là Tần Trần chiến bại hắn, trở thành cổ Nam Đô quá thi đấu số 1. Hôm nay song phương lần thứ 2 gặp lại. Trong lòng tự nhiên hiện lên vô số tâm tình. Ma lệ, Tần Trần mỉm cười, nghĩ không ra ngươi cũng đột phá bán thánh cảnh giới. Ngươi có thể đột phá, vì cái gì ta không thể? Ma lệ hừ lạnh một tiếng. Cách đó không xa, Thượng Quan Hy Nhi ngưng thần nhìn Tần Trần. Đối Tần Trần tên, nàng như sấm bên tai. Nhưng thật đang đối mặt, cái này còn là lần đầu tiên. Ban đầu ở Uyên Ma bí cảnh thời điểm, nàng căn bản không quá để ý Tần Trần. Nhưng bây giờ, Tần Trần triển lộ ra thực lực lại làm cho nàng kiêng kỵ sâu đậm. Đây chính là cái kia đã từng phá hoại nàng Phiêu Miểu Cung vô số tiểu kế hoạch từ sao. Nghe nói vẫn là phá Trần Võ Hoàng truyền nhân. Thượng Quan Hy Nhi trong lòng đột nhiên có một tí băng lãnh hiện lên. Thượng Quan Hy Nhi, ngươi cũng thân là nhân tộc, lại cùng dị ma tộc cấu kết, tai họa ta nhân tộc cường giả. Ngươi có còn hay không chọn người tính? Lúc này Mạc Uyên Bạch đột nhiên hừ lạnh nói ra. Nhân tính, Thượng Quan Hy Nhi xóa đi khóe miệng tiên huyết, cười lạnh, thế giới này, người mạnh là vua, ngoại trừ thực lực, nhân tính lại là thứ gì? Kiệt kiệt kiệt. Này tiểu tử loài người không phải là muốn lôi kéo Thượng Quan Cung Chủ chứ? Cạc cạc cạc, Thượng Quan Cung Chủ là chúng ta dị ma tộc minh hữu. Sao lại bị hắn lôi kéo? Phong Vân Đao Đế Phó Kinh Thành đám người ào ào cười gằn. Trên thân ma khí dũng động, Tần Trần trong lòng than một tiếng. Những người này mặc dù có thân thể con người, nhưng trên thực tế lại đã sớm bị dị ma tộc người cho đoạt xá. Bản chất đều là dị ma tộc ma thôi. Vù vù, trong bầu trời, nồng nặc áp bách lực càng sâu. Từng cổ một kinh người khí tức kinh khủng oanh nhiễu mà xuống. Giữa thiên địa oanh nhiễu ma khí chi uy càng đáng sợ hơn. Hỗn độn ma xào, tại một chút hàng lâm. Mạc Uyên Bạch, Cổ Tôn Nhân, hai người các ngươi đối phó ma linh cùng ma lệ bọn họ. Này phệ thiên ma chủ liền giao cho ta. Tần Trần lạnh lùng nói ra. Hắn lại là chuẩn bị dùng sức một mình đối kháng ở đây ba thế lực lớn. Chủ nhân, sư tôn, Cổ Tôn Nhân cùng Mạc Uyên Bạch kinh hô. Lộ ra lo lắng. Để cho bọn họ đối phó trọng thương ma linh đám người ngược lại không thành vấn đề. Nhưng Tần Trần một người đối phó phệ thiên ma chủ, chuyện này quá nguy hiểm. Sư tôn, nghe được Mạc Uyên Bạch đối Tần Trần xưng hô, người khác không để ý, nhưng Thượng Quan Hy Nhi cũng là thân thể rung một cái, hoảng sợ nhìn về phía Tần Trần, khí sắc không khỏi một trận tái nhợt, trong ánh mắt có kinh sợ. Nghe ta, Tần Trần hít sâu một hơi, không có để ý Thượng Quan Hy Nhi. Hắn mục quang lãnh lệ, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm phệ thiên ma chủ. Hắn không có quá nhiều thời gian phí phạm. Một khi hỗn độn ma xào hàng lâm, vậy phiền toái, hắn nhất định phải nhanh chém giết ở đây dị ma tộc người. Không được cho bọn họ đề thăng cơ hội. Đúng, Cổ Tôn Nhân cùng Mạc Uyên Bạch cũng biết sự tình khẩn cấp. Quay đầu nhìn về phía ma linh đám người. Trong nháy mắt xông lên, ầm ầm, trong Cổ Tôn Nhân nhằm vào ma linh đám người, mà Mạc Uyên Bạch lại ánh mắt rơi vào Xích Viêm Ma Quân cùng ma lệ trên thân. Về phần Tần Trần, rằng co phệ thiên ma chủ, cả người chiến ý sôi trào, Phệ Thiên Ma Chủ không nhịn được cười gằn. Chỉ bằng ngươi một cái nhân tộc tiểu tử, cũng muốn đối phó bản ma chủ. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tần Trần cười nhạt, thân hình đột nhiên động. Oanh, hắn giống như một phát pháo đạn. Nhanh như tia chớp xông ra. Ngự kiếm thuật, yêu kiếm lên, mặc lục sắc yêu kiếm trên. Nhất đạo kinh người sát ý dũng động. Chém về phía Phệ Thiên Ma Chủ. Phệ Thiên Ma Chủ không sợ. Thôi động thôn phệ ma kiếm cản đến. Oanh một tiếng, hai cổ lực lượng va chạm, bộc phát ra kinh thiên tiếng nổ. Một kích phía dưới, Tần Trần thân hình thoát một cái, mà Phệ Thiên Ma Chủ lại vị nhưng bất động. Nhưng sau một khắc, vù vù, trong hư không nhất đạo chiếc đỉnh lớn màu đen xuất hiện. Đại đỉnh xoay tròn, điên cuồng phủ xuống, là chấn ma đỉnh. Chấn ma đỉnh xoay tròn, tản mát ra đáng sợ chấn ma khí tức. Vào thời khắc này Tần Trần thôi động phía dưới. Ù ù tiếng nổ, như thiên ngoại thần âm. Thoáng cái đánh vào Phệ Thiên Ma Chủ trên thân. Loảng xoảng, Phệ Thiên Ma Chủ thân thể chấn động mãnh liệt. Một cổ lực lượng đáng sợ chấn áp xuống. Đưa nó từ từ cầm cố. Điên cuồng luyện hóa, chấn ma đỉnh. Tiểu tử ngươi trên thân lại có chấn ma đỉnh. Phệ Thiên Ma Chủ giống to. Kinh sợ vạn phần. Hắn không nghĩ tới. Tần Trần vậy mà sẽ có chấn ma đỉnh như vậy bảo vật. Đây chính là viễn cổ nhân tộc trọng bảo. Đã từng tiêu diệt qua ma chủ cấp cao thủ bảo vật. Đương nhiên, đó là tại viễn cổ nhân tộc thánh cảnh cao thủ thôi động phía dưới. Nhưng bây giờ Tần Trần mặc dù không có bước vào thánh cảnh, nhưng Phệ Thiên Ma Chủ cũng còn lâu mới có được viễn cổ đỉnh cao thời kỳ đáng sợ như vậy. Thân bên trên lập tức suy suy toát ra khói đen. Đây không phải là trên người hắn ma khí đang sôi trào, mà là ma khí tại bị mẫn diệt. Một chiêu đắc thủ, Tần Trần không có chút gì do dự. Vù vù hai tiếng. Thanh Liên Yêu Hỏa cùng U Không Băng Diễm đồng thời phóng xuất ra ngoài. Hai cổ đáng sợ thiên hỏa đồng thời nở rộ ánh sáng chói mắt. Trong nháy mắt bao phủ ở Phệ Thiên Ma Chủ. Điên cuồng đốt cháy. A, Phệ Thiên Ma Chủ tuy là cường đại. Nhưng ở Tần Trần rất nhiều công kích đánh xuống. Kinh sợ vạn phần. Gào thét liên tục. Đáng ghét. Vạn Ma Triều Tông. Phệ Thiên Ma Chủ gào thét. Oanh, trong thân thể vậy mà bạo phát vô số ma khí. Những thứ này ma khí hóa thành từng cái ma đầu. Đem Thanh Liên Yêu Hỏa cùng U Không Băng Diễm lực lượng trong nháy mắt đánh bay chút. Đồng thời đem chấn ma đỉnh cũng cho đánh văng ra. Theo trong vòng vây chợt lao ra. Không lôi kiếm vực, Tần Trần đương nhiên sẽ không cho Phệ Thiên Ma Chủ thoát đi cơ hội. Không lôi kiếm vực thi triển. Trong sát na, nơi đây hóa thành một mảnh lôi đình hải dương. Vô tận lôi quang dũng động. Đem Phệ Thiên Ma Chủ bao quanh bao vây. Vạn thần phá diệt. Đồng thời, Tần Trần thi triển vạn thần quyết cùng thiên hồn cấm thuật. Nhất cổ kinh khủng linh hồn trùng kích trong nháy mắt đánh phía Phệ Thiên Ma Chủ. Tại trong đầu hắn trực tiếp nổ tung. Đồng thời hắn dẫn động trong cơ thể huyết mạch chi lực. Nhất đạo nối liền trời đất thật lớn lôi điện quang chủ. Trong nháy mắt đánh xuống Phệ Thiên Ma Chủ trong cơ thể. A, tức chết bản ma chủ. Phệ Thiên Ma Chủ trong cơ thể xuất hiện từng cái thật sâu vết thương. Trong linh hồn cũng là một mảnh đau nhức. Ma chủ cấp cao thủ linh hồn cực đáng sợ. Lúc đầu tuyệt không phải nhân loại linh hồn công kích có khả năng rung động. Nhưng Tần Trần tu luyện thiên hồn cấm thuật chính là thiên giới bí thuật. Trước đây hắn chính là lợi dụng một chiêu này đánh tan cổ tôn nhân. Cho dù Phệ Thiên Ma Chủ như vậy cao thủ cũng muốn lọt vào bị thương. Tiểu tử thối, ngươi cho là như vậy thì có thể giết chết bản ma chủ sao? Cho bản ma chủ đi tìm chết. Phệ Thiên Ma Chủ gào thét. Trên thân ma khí dũng động. Oanh một tiếng. Vậy mà phá vỡ Tần Trần không lôi kiếm vực, từng đạo đen kịt ma khí điên cuồng quấn quanh mà tới. Cạc cạc cạc, các hạ thực lực mạnh như vậy, thôn phệ ngươi tinh huyết. Bản ma chủ thực lực nhất định sẽ càng cường đại hơn. Phệ thiên ma chủ cả người cháy đen. Nhe răng cười gào thét. Cách chương.